Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người nhà họ Đường bảo vệ hai đứa trẻ rất tốt. Một vài phóng viên lá cải sau khi Đường tiểu thư về nước, đã theo dõi mấy lần, vẫn luôn không chụp được con của cô ấy. Còn cái giống cha mẹ, tướng mạo của bọn trẻ chắc là giống Đường tiểu thư và Lương Viễn Trạch. Con của cô ấy không phải của Lương Viễn Trạch. Lục Yến Thanh ngữ khí khẳng định, ông chủ tại sao lại chắc chắn như vậy, với tính khí của cô ấy, sau khi biết Lương Viễn Trạch ngoại tình, sẽ không giữ lại đứa con. Lương Viễn Trạch từng nói, sau khi bọn họ chia tay, cô từng tìm người khác. Chuyện đêm 5 năm trước, vừa khéo xảy ra sau khi cô và Lương Viễn Trạch chia tay, thời gian trùng khớp. Lục Yến Thanh dặn dò trợ lý, lấy ảnh của hai đứa trẻ và vật phẩm sinh học. Lấy vật phẩm sinh học của bọn trẻ xong, sẽ làm xét nghiệm ADN so sánh với ai? Bốc Phàm đáp lời, xoay người đi được hai bước, dừng lại, quay đầu hỏi Lục Yến Thanh. Lục Yến Thanh nhìn Bốc Phàm không nói gì. Bốc Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi đi làm ngay những việc ông chủ giao phó. Bốc Phàm nhanh chóng xoay người, đi thẳng vào thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại, sự lạnh lẽo trên người anh ta mới chậm rãi biến mất. Ánh mắt vừa rồi của ông chủ như muốn C-H-E-M anh ta. Rõ ràng anh ta cũng không hỏi gì. Đột nhiên, Bốc Phàm nhớ ra những chuyện mà Lục Yến Thanh tra gần đây trong 5 năm qua. Chẳng lẽ Đường tiểu thư là tìm một được hai, món hời này đáng giá. Bốc Phàm không dám tin xong, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đợi cửa thang máy vừa mở ra, nhanh chóng rời khỏi thang máy. Người trong phòng bệnh đâu? Lục Yến Thanh đứng trước phòng bệnh đã được thu dọn sạch sẽ, hàng mày kiếm nhíu chặt. Bác sĩ chủ trị của Đường Tranh cung kính nói, bệnh nhân vào buổi sáng đã làm thủ tục xuất viện, cô ấy bị thương do tai nạn xe, với tình trạng cơ thể của cô ấy, ai cho phép cô ấy xuất viện? Trên người cô tuy không gãy xương, nhưng nhiều chỗ bị thương, cần nằm giường tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Vừa mới 2 ngày cô đã làm thủ tục xuất viện, không muốn sống nữa sao? Trước mắt Lục Yến Thanh hiện lên một màn cô vụng trộm che đi vết nước mắt trên gối. Tuấn Nhan càng thêm lạnh lẽo. Lục tiên sinh trước đó đã dặn dò chúng tôi, chỉ cần là yêu cầu bệnh nhân đưa ra, chúng tôi phải đáp ứng. Bệnh nhân đưa ra yêu cầu muốn xuất viện, có lời dặn dò của Lục tiên sinh trước đó, ông ta nào dám từ chối. Cách chương.